bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 375, hắn đã mắc câu rồi. Trấn An nhàm chán Diệp Ngữ Khanh, Simi Ken phát hiện kính dâm nam cuối cùng có động tĩnh. Lại một chiếc cải tạo xe ở trong màn đêm yên tĩnh lái tới. Dừng ở kính dâm nam bên cạnh xe. Kính dâm nam đem máy tính bảng giao cho đối phương. Song phương hàn huyên vài câu về sau. Kính dâm nam liền lái xe rời khỏi. Theo song phương trong lúc nói chuyện với nhau cho đến xem. Đây là tại thay ca. Mới tới có thể muốn cả đêm đều tại theo dõi Miyamoto Wataru. Mà kính dâm nam thì là phụ trách ban ngày. Simi Ken đem mấy con Blood Eagle theo cửa sổ thả bay đi. Biến mất ở trong màn đêm. Sau đó khởi động chiếc xe. Xa xa đi theo kính dâm nam xe đằng sau. Theo độ thuần thục lên cao. Bây giờ huyết thú chi xào phạm vi hoạt động đã đạt tới 7 km. Simi Ken theo dõi kính dâm nam. Miyamoto Wataru bên kia cũng sẽ không hạ xuống. Liền tính đụng phải nguy hiểm. Mấy con Blood Eagle cũng có thể cam đoan an toàn của hắn. Kính dâm nam xe đi qua mấy cái quảng trường. Cuối cùng lái vào một tòa cao ốc bãi đậu xe dưới đất. Bãi đỗ xe cần nghiệm chứng thân phận mới có thể đi vào. Simi Ken chỉ cần đem chiếc xe dừng ở bên ngoài. Chờ đợi kính dâm nam sau khi xuống xe. Simi Ken xuyên thấu qua con muỗi mới phát hiện. Trong bãi đỗ xe thế mà tất cả đều là cùng khoản cải tạo xe. Kính dâm nam đi đến thang máy phía trước. Theo trên thân lấy ra giấy chứng nhận quét hình một cái. Cửa thang máy mới mở ra. Hắn đi vào đè xuống tầng cuối cùng. Thang máy bắt đầu hướng dưới mặt đất xâm nhập. Làm cửa thang máy mở ra lúc. Một cái rộng lớn không gian dưới đất xuất hiện tại trước mặt. Rất nhiều xe bọc thép cùng máy bay không người lái dừng sát ở trong đó. Rất nhiều mặc quân thức chế phục nhân viên đang làm việc đi lại. Simi Ken con người có chút co rụt lại. Hắn nhận ra những này nhìn quen mắt chế phục. Đoạn thời gian trước mới thấy qua bộ đội SWAT. Cái này chi đặc biệt thay chính phủ làm công việc bẩn thỉu bộ đội bí mật. Đoạn thời gian trước mới tại vùng ngoại thành đánh tan người cải tạo vũ trang tập thể. Không nghĩ tới tại thành thị dưới mặt đất còn có bọn họ quân sự cứ điểm. Nhưng vì cái gì bộ đội SWAT sẽ giám thị Miyamoto Wataru? Simi Ken càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ. Kính dâm nam một đường cười hì hì cùng quen biết người chào hỏi. Hướng cứ điểm chỗ sâu đi đến. Thái độ cũng càng ngày càng đoan chính. Làm hắn đi tới một gian trước phòng làm việc lúc. Lập tức đem kính dâm cầm xuống. Chỉnh lý tốt y phục. Sau đó mới gõ cửa đi vào. Văn phòng bên trong. Một cái kiểu đầu đinh trung niên nam nhân ngay tại công tác. Nakajima khoa trưởng. Kính dâm nam lập tức hướng hắn cung kính kính cái quân lễ. Nakajima Tomoya cũng không ngẩng đầu lên. Buông lỏng một chút Rohakun. Chúng ta khoa tình báo mặc dù lệ thuộc sót. Nhưng cũng không phải là cứng nhắc quân nhân. Cần linh hoạt đa dạng mới được. Ngồi xuống đi. Rohan Harimoto nhẹ gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống ghế dựa. Mặc dù Nakajima Tomoya nói buông lỏng một chút. Nhưng hắn làm sao dám tại người lãnh đạo trực tiếp trước mặt lộ ra lỗ mãng tư thái. Chờ hơn nửa giờ. Nakajima Tomoya mới rốt cục hết bận trong tay công tác. Ngẩng đầu lên nói với Rohan Harimoto. Số 59 giám thị tình huống thế nào? Rohan Harimoto vội vàng thẳng tắp cái eo. Chúng ta đối số 59 giám thị đã hoàn chỉnh duy trì liên tục 7 ngày. Không có phát hiện khả nghi mục tiêu. Một cái khả nghi mục tiêu đều không có. Nakajima Tomoya có chút nhíu mày. Chẳng lẽ bọn họ đã nhìn ra rồi? Sở dĩ không mắc câu. Chấm ngoặc kép, Rohan Harimoto cũng không dám nói tiếp. Chỉ có thể khẩn trương giữ yên lặng. Văn phòng trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Xa tại trên mặt đất, Simi Ken cũng tại thông qua con muỗi. Quan sát văn phòng bên trong trò chuyện. Đi chết a! Diệp Ngữ Khanh đột nhiên một tiếng hét lên. Đem Simi Ken cho dọa nhảy dựng. Quay đầu nhìn. Phát hiện nàng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai mắt rưng rưng. Đang giơ cao lên điện thoại chuẩn bị hướng xuống đập phá. Simi Ken vội vàng ngăn cản nàng. Đây là điện thoại di động của ta. Ngươi làm cái gì? Điện thoại bị cướp đi. Diệp Ngữ Khanh lập tức hướng về phía Simi Ken quát to lên. Ngươi giới thiệu cho ta cái gì phá đồng đội a? Một mực tại cố ý lừa ta. Hại ta thua liền mười mấy trận. Cuối cùng một cái rõ ràng liền muốn thắng. Còn lái xe đem chúng ta toàn bộ đưa vào địch quân trong suối nước. Nàng vừa bắt đầu còn tính toán. Thăm dò một cái này, siêu lợi hại siêu đáng yêu thần, là ai? Đối phương tựa hồ cũng ý thức được bên này thay người. Còn lời thề son sắt muốn mang nàng cùng một chỗ bay. Sau đó liền đem nàng hố đến tâm tính bạo tạc. Simi Ken cũng có chút im lặng. Không nghĩ tới cái này hố cha phụ trợ lực sát thương mạnh như vậy. Chờ một chút, Diệp Ngữ Khanh dùng tựa như là chính mình háo. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét. Kém chút cũng tâm tính bạo tạc. Thật vất vả mới thăng lên đến đẳng cấp. Vậy mà một tiết ngàn dặm. Kém chút đi cùng hắc thiết người chơi làm bạn. Được rồi, chính sự quan trọng hơn. Simi Ken yên lặng cho hố cha phụ trợ phát một chuỗi ngón giữa. Sau đó kết thúc trò chơi. Đã có khả năng tưởng tượng đến đối phương cười thoải mái biểu lộ. Vì kéo thấp hắn đẳng cấp. Thế mà sử dụng ra đồng quy vu tận loại này ngoan độc chiêu số. Diệp Ngữ Khanh thở phì phò ngồi ở một bên. Simi Ken đang chuẩn bị an ủi nàng hai câu. Biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Miyamoto Wataru xảy ra chuyện. Xuyên thấu qua Blood Eagle cùng con muỗi. Simi Ken nhìn thấy mấy cái che mặt vũ trang nhân viên xâm nhập Miyamoto Wataru trong nhà. Tại nhà hắn tiểu khu bên ngoài. Cái kia cùng Rohan Harimoto thay ca. Ngay tại giám thị Miyamoto Wataru khoa tình báo khoa viên. Đã bị đánh chết trong xe. Trong bóng đêm. Ẩn ẩn truyền đến kịch liệt giao chiến động tĩnh sót dưới mặt đất quân sự cứ điểm. Nakajima Tomoya trầm mặc thật lâu. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Điện thoại trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lên nghe. Biểu lộ nháy mắt trở nên nghiêm túc. Địch nhân mắc câu rồi. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện chúng ta người. Song phương đã bắt đầu giao chiến. Số 59 đã rơi vào trong tay bọn họ. Sau khi cúp điện thoại, Nakajima Tomoya bỗng nhiên đứng lên, đem treo ở một bên áo khoác gỡ xuống mặc vào. Rohan Harimoto cũng đầy mặt kinh ngạc đứng lên. Hắn mới cùng đồng sự thay ca không lâu. Nơi đó vậy mà liền xảy ra chuyện. Rohakun, cùng ta đi qua đi. Có thể hay không đem đám này chuột bắt tới. Liền nhìn tối nay, Nakajima Tomoya lôi lệ phong hành đi ra văn phòng. Rohan Harimoto vội vàng đuổi theo. Trên mặt đất, Simi Ken đã vứt bỏ xe con. Cùng Diệp Ngữ Khanh cùng một chỗ mặc vào tiên huyết chiến y. Bay vào trên bầu trời. Tại mấy cái vũ trang nhân viên xâm nhập Miyamoto Wataru trong nhà lúc. Simi Ken vốn là tính toán lập tức điều động Blood Eagle. Đem bọn hắn diệt sát. Nhưng những phần tử võ trang này một câu. Lại làm cho hắn thay đổi ý nghĩ. Miyamoto tiên sinh, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Xin lập tức cùng chúng ta rời khỏi. Các ngươi là ai? Không được qua đây. Miyamoto Wataru kiệt lực phản kháng. Nhưng như cũng bị cưỡng ép mang đi. Có thể những này vũ trang nhân viên cũng không có tổn thương hắn. Thậm chí liền chế phục hắn động tác đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Cái này khiến Simi Ken không có lập tức động thủ. Chuẩn bị theo sau nhìn một chút. Đám người này đến cùng là thân phận gì? Muốn đem Miyamoto Wataru đưa đến địa phương nào đi? Nakajima Tomoya cũng đã mang theo cấp dưới. Từ dưới đất quân sự cứ điểm đi ra. Cần thiết lời nói. Simi Ken cũng có thể tìm hắn hỏi một chút tình huống. Mặc dù bây giờ tình huống lộn xộn. Đột nhiên loạn nhập sót. Còn có đám này thần bí vũ trang phần tử. Đều để sự tình trở nên khó bề phân biệt. Nhưng nhân số càng nhiều, liền càng có thể tra rõ ràng chân tướng. Bất quá muốn càng nhanh tra rõ ràng chân tướng, còn cần một người trợ giúp. Simi Ken một bên bay một bên lấy ra điện thoại di động, đánh cho Kanzaki Jin. Chuyện gì? Kanzaki Jin lời ít mà ý nhiều mà hỏi. Simi Ken đem tình huống nói một chút. Nhưng mà trước sau như một đối hắn xin gì được nấy Kanzaki Jin. Lần này Tại nghe xong phía sau lại trầm mặc một hồi. Mới thấp giọng nói. Xin lỗi. Ta bên này quá bận rộn. Thực sự là không rảnh giúp ngươi. Simi Ken có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Vậy được. Chính ta giải quyết đi. Kết thúc trò chuyện về sau. Kanzaki Jin nhìn xem điện thoại phát một hồi ngốc. Sau đó đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy. Nàng giờ phút này đứng tại một đài to lớn dụng cụ bên cạnh. Trên thân chỉ mặc đơn bạc nội y. Bên cạnh không có người ngoài. Chỉ có Takeda Masumi cùng Minami Saya. Kanzaki Jin ngẩng đầu nhìn hai người. Hắn đã mắc câu rồi. Có lẽ rất nhanh liền sẽ phát hiện. Thời gian đã không nhiều lắm. Bắt đầu đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.